bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, phần 145, chương 145 Ngục Giam Bá Vương Jun S Ngục Giam Trường. 20, không biết, trà Lý Tư sắc mặt đỏ lên, là cảm thấy thẹn, nhưng ta nghe Cảnh Ngục nói phòng nội sở hữu món đồ chơi đều phải dùng xong mới. Có thể, Hề Bạch chân thành mà nói, nếu ngươi chịu không nổi đến lượt ta đến đây đi, không được. Trà Lý Tư quả quyết cự tuyệt, ngươi mới vừa bị thương. Ta tới, tiếp theo hắn nhìn những cái đó, công cụ. Cắn răng, cái này ngươi hẳn là biết dùng như thế nào đi, chỉ cần là cái nam nhân khẳng định liền. Sẽ, Hề Bạch gật gật đầu. Lúc này Trang Thuần liền quá giả. Hoa Sen cũng muốn có cái độ. Bằng không quá dễ dàng bị xuyên qua, Trà Lý Tư gật đầu, còn có một ít ta cũng không biết dùng như thế nào, người xem làm đi, nói xong hắn nằm lên giường. Chủ động mang lên còng tay chân khảo, bằng không hắn sợ chính mình đợi chút bản năng phản kháng thương đến Hề Bạch nhìn tiểu sùng. Vật chính mình nhảy tiến lễ vật hộp đem chính mình trang hảo. Còn chính mình hệ thượng giải lụa thật ngoan. Ngoan làm ta đều không đành lòng lộng ngươi, nhưng, bảo bối ngoan ngoãn bộ dáng đáng yêu, rơi lệ bộ dáng càng làm cho người, muốn ngừng mà không được, hắn bày ra ôn hòa cười, ta bắt đầu rồi, hắn muốn bắt đầu hủy đi lễ. Vật trên giường, tay chân bị khảo trụ Trà Lý Tư lông mi khẽ run. Hắn có điểm bất an, có điểm sợ hãi cái này từ với hắn mà nói thực buồn cười. Nhưng hiện tại hắn thật sự có chút sợ hãi, đối những cái đó hiếm lạ cổ quái, hình cụ. Đối lần đầu tiên cùng những người khác phát sinh thâm nhập giao lưu. Hơn nữa vẫn là làm, còn có nói không nên lời Hề Bạch nhàn nhạt sợ hãi, giường đuôi hãm đi xuống. Trà Lý Tư lập tức ý thức được Hề Bạch lên đây, đối phương nhẹ nhàng dịch lại đây. Bóng ma dần dần đem hắn bao phủ. Phòng quá mức bạch ánh đèn trở nên mơ hồ không rõ, hắn tầm mắt ngắm nhìn ở Hề Bạch lãnh màu trắng. Trên mặt, hình dạng hoàn mỹ ngũ quan, văn nhã thuần tú, hiện tại mặt vô biểu tình bộ dáng lộ ra một cổ tử mê người không chút để ý, Trà Lý. Tư tâm đột nhiên nhảy thực mau, cơ hồ nhảy phá ngực không thể hô hấp yên tĩnh chung. Hai người đối diện. Có thể rõ ràng nghe được lẫn nhau tiếng hít thở, đặc biệt Trà Lý Tư. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân máu đều tụ tập đến não bộ. Lỗ tai, Hề Bạch nhợt nhạt mà bật hơi thanh tựa như vang ở hắn bên tai giống nhau. Làm hắn tinh thần không tập trung. Đại não nóng lên một mảnh hỗn loạn, hắn nằm ở Hề Bạch dưới thân. Tay chân mở rộng ra bị khảo trụ. Trốn tránh không dám cùng chi đối diện, Hề Bạch nhìn Trà Lý Tư thẹn thùng tránh né bộ dáng. Cảm thấy đáng yêu cực kỳ, đáng yêu đến nổ mạnh. Vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Tiểu miêu giấu ở tóc, gần lộ ra một đoạn hồng nhòn nhọn lỗ tai. Còn có không chính mình giác căng thẳng gương mặt ở hắn ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Lòa. Lộ bên ngoài làn da mắt thường có thể thấy được mà nổi lên ửng hồng, hồng thạch lựu giống nhau. Trong suốt phiếm quang, làm người ức chế không được tưởng sơ dục vọng, Trà Lý Tư cảm thấy Hề Bạch nửa ngày không có động tác. Bất an động động, ra tiếng thúc giục ngươi nhanh lên, Hề Bạch ánh mắt đột nhiên đen tối xuống dưới. Này cùng trắng ra mời có cái gì khác nhau, như vậy chờ mong ta làm ngươi sao? Tiểu miêu, thật tào a, trong lòng tưởng thực hoàng bạo, nhưng Hề Bạch mặt ngoài vẫn là bình đạm bộ dáng, nhanh lên cái gì? Trà Lý Tư muốn trước thì cái nào? Hắn cố ý không nhanh không chậm mơ siêu còn không có bắt đầu Trà Lý Tư cũng đã ra một thân hãn. Hề Bạch nhìn chăm chú ánh mắt càng là làm hắn cả người khởi mau không được tự nhiên. Cổ họng phát khô, như là muốn thiêu cháy, trước dùng cái kia Trà Lý Tư chỉ mẫu hình tròn không có gì phơ mơ siêu nhô nhỏ xảo xảo ngoại. Hình, thoạt nhìn phúc hậu và vô hại. Hơn nữa Trà Lý Tư nhớ rõ đó là ngoại dụng, Hề Bạch gật đầu, nga, hắn nghe lời mà vươn tay đi lấy. Nhưng bàn tay đến kia đồ vật bên cạnh khi vô cùng tự nhiên mà quải cái cong. Cầm lấy một khác dạng món đồ chơi, cũng là tròn tương tự vẻ ngoài. nhưng thực tế tác dụng nhưng kém cách xa vạn dặm. Mơ siêu cha Lý Tư quay đầu đi không dám nhìn Hề Bạch. Đương nhiên cũng không phát hiện hắn động tác nhỏ, hắn cảm thấy Hề Bạch cầm lấy đồ vật. Tiết hầu động hạ, khẩn trương mà nuốt khẩu nước miếng, tay không tự giác nắm chặt. Tiếp theo, Hề Bạch hô hấp nhẹ nhàng đảo qua mặt sườn, mang theo lông chim nhẹ tế ngứa, đối phương tuấn tú mặt ở trước mắt phóng đại. Đen nhánh đôi mắt thuần túy sạch sẽ, là thuần túy đen nhánh, cha Lý Tư mặt bị một con lạnh lẽo tay chuyển qua tới, cùng Hề Bạch đối diện. Hề Bạch rũ mắt thấy hắn, mắt phượng có loại sâu thẳm mị hoặc, là đặt ở nơi này sao? Hắn đem món đồ chơi dán khẩn, cha Lý Tư run lên. Hắn cứng đờ gật gật đầu. Cảm giác không sai, Hề Bạch khóe miệng nhếch lên, ta đây thả Nga, hắn đem lấy đồ vật dính hảo, mở ra. Chốt mở, cha Lý Tư điện giật đột nhiên dãy dụa một chút. Ửng hồng lập tức bò lên tới gương mặt anh tuấn mặt, nửa là thống khổ nửa là kỳ quái cảm xúc mà nhăn. Lại từ từ, không đối, hắn còn chưa nói xong, lại một đạo điện lưu thoán động. Làm hắn nói không ra lời, cái này như thế nào mang điện, hắn ánh mắt hơi hơi tan dã mê ly mà nhìn Hề Bạch, ướt át tóc đỏ dính vào mặt sườn, trên mặt bị nhiễm ra kinh người diễm lệ đỏ ửng, Hề Bạch cũng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cha Lý Tư như vậy mẫn. Cả mơ siêu một mở màn tiểu miêu đã bị điện choáng váng. Chỉ có thể mơ hồ hồ từ trong cổ họng tràn ra ý vị không rõ tiếng ngáy, chắc ly bị cong tay khảo trụ. Tay rất nhỏ co rút, ngón tay cuộn tròn ở bên nhau, cả người trong nước vớt ra tới giống nhau. Đáng thương cực kỳ, Hề Bạch chiều mến mà cào cào hắn cầm. Tiểu miêu thật đáng yêu, hắn thanh âm thực nhẹ, cha Lý Tư không nghe rõ, mờ mịt mà trợn mắt, mất đi tiêu điểm đồng tử ảnh ngược ra Hề Bạch bóng dáng, màu trắng. Vặn vẹo, giống một đoàn nguy hiểm xoáy nước, Hề Bạch cầm lấy một bên viên cầu, cái này cũng muốn dùng. Hắn buồn rầu mà nhíu mày, sau đó niết khai cha Lý Tư mặt, đem viên cầu nhét vào đi cố định. Cha Lý Tư biểu tình thất hồn lạc phách mà cắn kia viên cầu. Đỏ tươi đầu lưỡi vươn tới một chút, giống tiểu miêu thử chào chào, chào nhân tâm ngứa, Hề Bạch tâm liền rất ngứa. Hắn cúi người, nhẹ nhàng liếm đi cha Lý Tư khóe miệng nhân vô pháp khép kín tràn ra nước miếng. Lại hướng về phía trước liếm rớt hắn khóe mắt nước mắt, cha Lý Tư mờ mịt nhìn hắn. Chỉ cảm thấy giờ phút này Hề Bạch hết sức quen thuộc. Nhưng đã chỉ độn đại não nghĩ không ra này quen thuộc cảm nơi phát ra. Tiếp theo, trên người truyền đến lạnh lẽo, Hề Bạch cởi cha Lý Tư quần áo tùy tay ném tới một bên. Cha Lý Tư giống như có điểm nhiệt, hắn giả mù sa mưa mà nói. Tựa hồ cởi quần áo là xuất phát từ lại chính trực bất quá hảo ý. Cha Lý Tư mơ hồ hồ, cư nhiên trở về một câu cảm ơn, nghe tiểu miêu mềm như bông ngây ngốc giọng mũi, Hề Bạch chỉ cảm thấy một phen hỏa từ dưới đốt tới thượng, đem hắn ẩm ẩm bậc lửa, hắn là khô mộc, cha Lý Tư chính là lôi hỏa, gặp được cùng nhau trừ bỏ càng thiêu càng nhiệt nhiệt. Thẳng đến đem hai bên đều đốt cháy thành cho tẫn. Nếu không căn bản vô giải, chúng ta tới thử xem cái này, Hề Bạch đi xuống giường. Cầm lấy một cái mảnh khảnh roi, tiếp theo lại từ ngăn tủ thượng bắt lấy một lọ nước thuốc. Trực tiếp vặn ra nắp bình một giọt không lậu mà tưới ở roi thượng, cha Lý Tư tê dại đại não rốt cuộc. Có một lát thanh minh, đây là cái gì? Hề Bạch sườn mặt xem hắn. Hẹp dài mắt phượng mạc danh cho người ta cả người phát lạnh ảo giác, là có thể cho ngươi giảm bớt thống khổ dược, là có thể làm ngươi lần đầu tiên cảm nhận được cực lạc dược. Ta muốn đem hạt giống từ thương thế của ngươi sẹo loại ở ngươi linh hồn, khai ra hư thối mất tinh thần đóa hoa kia khẳng định thực mỹ, tái nhợt quang chiếu vào trên vách tường, đồng đưa bóng người như quỷ quyệt yêu dã bích họa tinh tế tiếng vang. Hỗn loạn nam nhân trầm thấp thở dốc, thống khổ đến hỏng mất xin tha, còn có một người khác hướng dẫn từng bước, ta là ai? Hề Bạch là ai? Ô ô ô là ta lão công, còn có đâu? Là chủ nhân, ngoan, há mồm, thưởng ngươi đường ăn, đôi mèo thích sao? Tiểu miêu đã nói không ra lời, chỉ có thể đáng thương mà ô ô nuốt nuốt, bị khi dễ mà không có biện pháp. Cha Lý Tư tỉnh lại khi đã là ngày hôm sau buổi sáng. Hắn mờ mịt mà ngồi dậy, cả người xương cốt giấm phao quá giống nhau, mềm, kỳ cục, cốt phùng lộ ra ê răng ghen tuông, tối hôm qua gần chết run rẩy cảm còn ở máu thoáng động. Thường thường liền làm hắn ngón tay co rút mà buộc chặt một chút, bị chơi hỏng rồi giống nhau, hề. Bạch như vậy, lợi hại sao? Cha Lý Tư đại não còn ở vào ngốc vòng trạng thái. Hắn đầu tiên là cảm nhận được lọt gió giống nhau không khép được chỗ nào đó. Tiếp theo liền hồi tưởng khởi hề Bạch Phi người thân thể tố chất các loại ý nghĩa thượng lại sau đó. Hắn nhất nhất nhớ lại ý loạn tình mê khi bị hề Bạch dẫn đường nói qua hồ ngôn loạn ngữ. Cả đêm cơ hồ đã biến mất đỏ ửng lại lần nữa ẩm ẩm tạc lên mặt má quá cảm thấy thẹn. Hắn hình tượng đều ném hết. Ở ngày hôm qua phía trước hắn đều tưởng tượng không đến chính mình cư nhiên sẽ như vậy. Cơ khát, còn có hề Bạch, cha Lý Tư rộng mở nhìn về phía giường một chỗ khác cuốn đời đang ngủ say hề Bạch văn nhã thuần tú. Mặt thoạt nhìn ôn hòa vô hại cực kỳ, chính đem chính mình bọc thành nhộng trạng nằm ở mép giường thượng. Tựa hồ tùy thời đều có ngã xuống nguy hiểm mơ siêu nhưng cha Lý Tư biết liền người này đêm qua. Trên giường, lời cợt nhả nhiều có thể dùng tàu ngầm trang, không thể trông mặt mà bắt hình dong, cái gì gọi người không thể tướng mạo. Cha Lý Tư lần đầu tiên đối những lời này có khắc sâu nhận thức cùng hiểu biết, đây là tự mình thí nghiệm đến ra tới giáo huấn. Hắn nhìn giường nửa duyên lắc lắc dục rớt hề Bạch, nhận mệnh mà đem hắn xách trở về, đặt ở giường trung ương, khóa lại trong chăn hề Bạch lăn đến cha Lý Tư bên người cọ cọ, cha Lý Tư. Điện giật giống nhau nhanh chóng trốn xa, mặt càng đỏ hơn, hắn hiện tại bị hề Bạch chạm vào liền sẽ phản xạ có điều kiện mà. Sinh ra một ít không tốt phản ứng, từ từ, hề Bạch trên người còn có thương tích cha. Cha Lý Tư nhìn hề Bạch tư thế ngủ đã biến thành mặt chiều hạ nằm bò trạng thái. Lập tức tiến lên đem hắn lật qua tới, phanh, trời đất quay cuồng, cha Lý Tư nháy mắt bị hề Bạch phác trên giường. Hắn cả người đều cứng đờ, một cử động nhỏ cũng không dám mơ siêu hắn có chút sợ hề Bạch tỉnh lại. Ngày hôm qua sự tình qua đi hắn có chút không biết như thế nào cùng hề Bạch ở chung, nhưng hề Bạch cũng không có tỉnh lại, mà là đè nặng hắn tiếp tục ngủ, hai tay từ trong chăn vươn tới. Đem tiểu miêu gắt gao vây khốn, giống bảo hộ chân ái bảo bối giống nhau, cha Lý Tư bị đè ở phía dưới. Thật cẩn thận động tác, tưởng đem hề Bạch lật qua tới, động tác gian. Hắn đột nhiên dừng lại, hề Bạch ngực băng gạc đã cạn huyết hồ mãn. Thoạt nhìn khủng bố cực kỳ, đêm qua gia hỏa này là một bên che lại ngực một bên kịch liệt vận động. Miệng vết thương không vỡ ra mới là lạ, cha Lý Tư không kịp nghĩ nhiều. Đứng dậy tìm kiếm ra tân băng gạc cùng cồn, hắn nhẹ nhàng đem hề Bạch ngực băng gạc bóc. Nguyên tưởng rằng huyết nhục cùng băng gạc dính liền tình huống cũng không có xuất hiện. Tương phản, toàn bộ quá trình nhẹ nhàng đến không thể tưởng tượng, quả thực giống. Không có miệng vết thương giống nhau. Cha Lý Tư tâm bỗng nhiên trầm xuống. Dự cảm bất hảo bao phủ ở trong lòng. Hắn khôn kể mà nôn nóng lên, tay chậm rãi vạch trần hề Bạch ngực băng gạc. Khô cạn vết máu sau, làn da trơn bóng trơn nhẵn, không có miệng vết thương. Đừng nói dữ tợn đáng sợ súng thương, chính là một cái rất nhỏ hoa ngân cũng không có, nhưng cha Lý Tư dám xác định kia viên đạn lại thật. Mệnh chung hề Bạch, huyết là thật sự, miệng vết thương cũng là thật sự, nhưng tối hôm qua miệng vết thương còn ở. Hiện tại lại không thấy, như vậy nghiêm trọng miệng vết thương cả đêm là có thể khép lại. Kia, khóe miệng cắn thương đâu? Cha Lý Tư cảm thấy trong đầu đột nhiên có cái gì nổ tung. Dĩ vãng bị xem nhẹ rất manh mối nhanh chóng xuyến ở bên nhau. Bén nhọn mà chỉ hướng chân tướng, phát hiện. Hề Bạch không biết khi nào tỉnh, mở to mắt, mỉm cười nhìn cha Lý Tư tiểu bảo bối. Nhận ra ngươi lão công không? Sao, hết chương.